Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Ba Người Khác của tác giả Tô Hoài. Không biết đến hôm nào Đình mới lết được về nhà. Lang lang vẫn im mắng, vừa sợ vừa phấp phòng. Mặc dù bây giờ đang bắt đầu công tác sửa sai, nhưng đường xá có thành thơi hơn. Các đội sửa sai vẫn áo nâu và ba lô về làng, nhưng mặt mũi tươi tỉnh, gặp ai cũng chào và đi xe đạp tới trụ sở ủy ban xã. Sửa sai mà. Sửa sai cải cách, sửa sai phúc tra cải cách, sửa sai trình đốn tổ chức, sửa sai đồng trống cả loạt. Lớp cán bộ mới từ huyện, tỉnh đến trung ương lũ lượt xuống cơ sở. Cán bộ đi cải cách trở về cơ quan, đơn vị. Những thôi rễ đã thành cán bộ đội, không dám trở về làng. Hàng trăm con người ở lì các trạm, chờ khắp các tỉnh, không biết rồi các địa phương giải quyết như thế nào. Để ý kỹ, quang cảnh cũng có khác. Buổi chiều, một chú bé đội chiếc mũ lá vắt vẻo trên lưng con trâu nhẫn nha trên đê gặm cỏ. Bây giờ người ta mới nhớ ra có con chim chích chòe hót sáng sớm, con chim gáy báo giờ trưa chiều, con thù thì ầm ừ trong hoàng hôn bên kia sông. Con tu hú về mùa quả vải, khi hoa gạo nở đỏ khé, hàng đàn sáo đã đậu trên cành, cãi cọ vang vang. Tất cả những chuyện trên tôi biết được và nhớ lại, vì cái hôm tình cờ tôi gặp lại Đình. Ai có thể tưởng tượng cuộc gặp gỡ kỳ lạ đến như thế? Có đến hơn 20 năm sau, không nhớ chính xác, trên vỉa hè, các nách ngõ và quanh công viên thành phố, dạo này người ta ở đâu kéo ra lắm người lang thang đến thế. Gầm cầu, chân tường, vợ chồng con cái rúng gió với mọi thứ việc, không thể gọi là việc được. Mò rác, ăn mày, ăn cắp, cướp giật. Khi mưa nắng vào những ghê gió bức thổi, không biết người ta trốn tránh thế nào. Bao nhiêu bệ giạc hội tụ lại, quần áo rách dưới trăng mảnh mảnh trên hai sợi dây nhựa căng đợt trên đợt dưới giữa hai gốc cây bạch đàn đầu công viên. Những mẩu gạch làm ông đầu rau ám khói đen thôi. Chiếc nồi nhôm cơm lên hơi nghi ngút, một xoong rau muống xào bốc mùi tỏi. Hai đứa bé lấm láp nghịch ngợm chơi tụt dốc trên lưng mẹ đương cúi cởi than bếp. Một người con trai mặt sốt rét bùng cứ ngồi với một ông lão trên mảnh chiếu đã sạm xám mùi mồ hôi trải sát chân tường. Chai rượu trắng đặt cạnh một đĩa lạc rang ủ trong bọc giấy báo mới lấy ra. Ông lão mặt đỏ lựng ngất ngường trong rông lòm nhơm, không ra để, không ra lâu chưa cạo. Đôi chốc những người trai lại thò chân bới đống rác dưới gốc cây. Ngón chân cái chia gạt ra chỗ để rè rách, chỗ miếng nhựa, chỗ chai bia, vỏ đồ hộp, ống bơ sữa. Anh ta uống rượu đợi cơm mà vẫn chịu khó lam làm. Cái mặt lão này, cái mặt như đã gặp ở đâu, chỉ là bộ râu xồm xoàm tuổi tác còn thì quen lắm. Còn mắt ốc nhồi, cái mũi đỏ, cái ve đôi mắt nhấp nháy. Trong đời, mọi giao du hàng ngày biết đâu mà nhớ xuể, nhưng những khuôn mặt về già mà vẫn gầy gùa thì thường ít thay đổi. Không như những người béo phì, vụt một cái như óc mở nắp. Nhớ rồi, hình như thằng Đình, cán bộ Đình. Tôi bước tới. Đình phải không? Đình cũng nhận ra ngay được tôi. Bối hả? Kể ra hai con người tóc bạc da mồi đã tà tơi cả, vừa nhận ra nhau bởi linh cảm, còn những hoàn cảnh và trường hợp đã trải với nhau thì không thể quên. Cứ ngẫm từ cái thằng tôi, vui buồn chỉ còn lại một nỗi ngậm ngùi. Nhưng Đình thì dường như không. Lũ ăn mày trôi dạt trên vỉa hè mà Đình huỳnh như giữa nhà. Đình cười khớ khớ là nhận ra vẫn cái cười lóng tôm bất cần từ hồi ấy. Đình trò tay. Vợ tớ kia, bà hai đấy, bà cả mất ở huyện Sông Mã, đừng mỗi thằng cu nhớn này từ ở làng đem theo. Rồi Đình hỏi tôi dồn dập. Thế nào, làm ăn ra sao? Quần áo người ngợm cái bộ phờ phạc thế. Bây giờ thống nhất Bắc Nam rồi, phải phóng tay chứ. Phóng cái con hưu. Còn đeo cơm nhà nước à? Bị đá đít đã lâu rồi. Thì cũng như tớ ngày ấy, lo đếch gì, dạ dày gan ruột tốt chứ, làm một tập. Tôi ngồi xuống mảnh chiếu, ngỡ ngay mình cũng đương lang bạt như bọn nhà này. Để nhìn quanh rồi chùi chiếc vung nhựa đựng muối, lật ngửa ra như cái phễu, rót cho tôi một vung rượu. Lại chẳng đợi tôi hỏi, Đình kể một thôi một thốc, từ cái ngày đưa ngở chuông rồi bị bắt, bao nhiêu chuyện rùng rợn và đau đớn mà cứ luyến thoáng bô bô như chuyện ai ở đâu. Đình chép miệng. Đến đó ấy thì chỉ còn chết chứ. Ba đời cùng Đinh, mà đấu lên ba đời cai tổng, ba đời mật thám, toàn những bố láo tất. Tôi cười chọc tức. Cũng bố láo đại khái cái trại đại đồng của mày. Tôi giết người thì không có. Tao biết mày, nhưng mà tội hồ hóa thì chắc là sẵn. Đình cũng cười nhưng nói nghiêm. Không được nói bậy. Tớ đã bỏ bao nhiêu công sức vào đấy. Tôi lấy làm lạ về cương quyết đột nhiên của Đình, trong khi Đình kể tiếp. Được tha chết, nhưng chẳng còn ai nhìn nhọ đến mình. Ở làng để chết đói hả? Tôi thì chết ở đâu thì chết, không chết ở đất này. Vợ chồng tớ với thằng cu này bồng bế nhau lên tận huyện Sông Mã giáp nước Lào. Mấy năm sau, dần dần mới có các nơi người ta lên Tây Bắc phá rừng khai hoang. Ít lâu thành làng xóm mới. Lại làng Đại Đồng. Tôi nói câu vô ý ngỡ chạm vào nỗi đau, nhưng Đình đã cười cười nhăn nhúm cả lại, cả mặt, cả râu ria. Đại Đồng đã suýt toi mạng chẳng chơi, mà cũng chẳng ai cần đến mình, chân trắng dân đen mà. Cũng tự nhiên, cũng cái xóm cái làng, nhà nào nhà đấy như dưới xuôi. Tớ kể kiệu lâu nhất, làm trưởng thôn, rồi lên chủ tịch xã. Bây giờ miền núi đã cải cách, dân chủ rồi, cũng nhẹ nhàng thôi. Làm chân chủ tịch, chân chẳng giận gái nữa. Cả vùng Mường, vùng Thái, huyện Sông Mã gọi tớ là cán bộ Đinh, chủ tịch Đinh, thành Nguyễn Văn Đinh rồi. Oai nhỉ? Vẫn oai. Oai chứ. Nhưng miền núi ngoài này cho ăn đá gà ăn sỏi, còn đâu moi ra lấy cái ăn. Lại năm nào trời cũng ra tay, khi hạn hán, khi lũ ống. Vợ tớ chết, bị trận lũ lở núi, đến khi nghe tin đã thống nhất, tiếng đồn trong Nam đất đai sướng lắm. Làm chơi ăn thật, tớ mới cho vợ con vào Nam. Chưa, mới vừa đến đây. Ở lại Hà Nội. Không. Dừng tàu dừng toa thôi, chứ Hà Nội đi ăn mày cũng không được. Trong đời thằng Đình này vẫn sôi nửa trăm độ máu cán bộ. Tớ được cả làng trên Sông Mã góp tiền cho đi thăm luồng trước. Nếu làm ăn được thì kéo nhau vào. Tớ tạm trú ở đây để lo xin Hà Nội cho cái giấy kinh tế mới đi Lâm Đồng. Có giấy tờ chắc chân mới vùng vẫy. Ai chà chà. Kể ra, đất phường phố cũng dễ kiếm gạo. Mấy mẹ con nhà nó, cả hai thằng oát tì kia với thằng nhớn này, với tớ, ngày ngày bới rác cũng ra gạo ra rượu. Nhưng không, vùng kinh tế mới mới là nơi hoạt động của cán bộ Đình. Đức tính ấy của Đình mà tôi không có, bây giờ tôi mới nhận ra. Có thể nó bắt đầu từ cái trại Đại Đồng khiến anh suýt ngoào mà tư tưởng anh vẫn đang mang. Đình đậm cho tổ chức, khoái làm cán bộ. Đến già vẫn vậy thì thành tích cả đời rồi. Tôi ngồi chịu trận giữa bãi rác nghe Đình thi lia nói những câu tự tin và quyền hành. Không hiểu sao. Mỗi lại thấy ra cả đời tôi là một thằng đột, thằng hèn, chẳng có mảy may trí khí. Sao tôi không có được cái tư tưởng thành thơi như nó, cái thằng Đình suýt chết chém đến bây giờ đầu râu tóc bạc cả rồi, mà vẫn cười nhăn răng, vẫn đi chạy giấy tờ, vẫn mộng lập làng mới. Đình hỏi tôi. Cái Hà Nội này nhiều cửa quá, mày có biết cửa nào chạy được nhanh? Tao chỉ biết có cửa mà thôi, mà mày không có hộ khẩu ở đây. Rồi xoay cũng ra thôi. Tao chịu. Tôi dở giọng trốn việc, nhưng tôi có gì. Tôi bồi ngồi chạy nghĩ thân mình cũng đang cầu bơ cầu bất. Tôi thở dài. Tao chẳng biết. Hôm sau, hôm nào lò dò qua hồ, tôi tránh đi về phía ấy. Nhìn xa xa, tôi thấy ở chỗ gốc cây bạch đàn vẫn còn thấy phơi loi thoi những mảnh quần áo. Chiều chiều, khói bếp lên. Ở các cây khác cũng thế. Phải một lúc mới nhận ra chỗ lão Đình dâu Trương Phi ngồi xếp bằng. Vẫn đường uống rượu với thằng con trai như mọi khi, tôi lùi sang bên kia hè phố. Nhưng rồi lại cứ tò mò nhìn sang phía ấy. Một hôm tôi nhận ra những gốc bạch đàn trơ trọi, vòm lá leo reo, không trông thấy dây phơi quần áo. Tôi đến tận nơi. Vẫn ba hòn gạch vua bếp, trên đặt một ống bơ cơm đương sủi. Một người đàn bà tóc xõa sợi đang nằm đắp chiếu rên khừ khừ ngay bên cạnh. Người ốm thò tay run rẩy những mảnh giấy vụn vào bếp. Nhà Đình đã đi rồi. Không biết Đình đi kinh tế mới hay đã đổi chỗ đến những xóm liều giữa bãi rác kiếm nhanh hơn. Nhưng tôi đoán chắc Đình đi Lâm Đồng. Quay trở lại thời đó. Thế là tôi sang thôn Chuông thay thằng Phản Động Đình. Thôn này đã có địa chủ. Địa chủ đã đi tù. Yên chí anh đội. Duyên là chuỗi. Tổ trưởng dân quân. Đình đã cắt đặt từ trước. Tôi vẫn không đoán được cái đêm rình thằng Đình ở cạnh đền. Duyên bẫy tôi vào lưới. Hay là chuyện thật thế. Đằng nào thì cũng vậy thôi. Nhưng ông trời khoảnh ác không cho cái thằng lười tôi yên thân. Theo kế hoạch chung, tối nào cũng họp tổ nông hội, họp thôn kể khổ, đôi khi đấu lưng cả địa chủ đã chết tới sáng. Phải soi mói cùng kiệt, không để lọt lưới. Bố mẹ nhà địa chủ xuống âm phủ đất tám hoánh, thì moi lên đấu bóng đấu cho tăng căm thù, đón ngày meeting, xóa bỏ giai cấp địa chủ toàn xã. Nhưng tố khổ địa chủ sống vẫn còn sôi sục hơn. Ở ngay cái sân gạch bắt chàng mà xưa kia Lý Thìn, đến mỗi vụ thuế hàng năm đã nọc ra đánh không biết là bao nhiêu cùng đinh chậm thuế thiếu thuế. Đêm đêm người ta tính đổ tội, Lý Thiên cởi trần, thắt lưng lụa điều, cầm heo, tổng cộng ngân này 5 phó lý. Rồi Lý Trưởng trước khi lên làm tránh tổng đánh bao nhiêu người, 287 cả đàn ông đàn bà, đến được rõ ràng đến thế. Tôi buồn ngủ cứng mắt, rơi cái bút lúc đương vật vờ ghi chép. Mặc dầu vậy vẫn chốc lại cố cất giọng khàn khàn. Bà con ta, ai có khổ nói khổ. Nông dân ta vùng lên. Nghe gà đã eo óc gáy dồn, tôi đứng dậy chỉ kịp nói, bế mạc. Cả đám họp đã cung cúc chạy, vẫn chưa thoát cái vất vả nữa. Các thôn lại nháo nhác, có hai đám tự tử, một người đâm đầu xuống giếng, một người thắt cổ. Dưới thôn Địa, thôn trọng điểm của đội trưởng, nửa đêm cháy hơn chục nóc nhà, người phải ra đồng chất đất cày như xếp ải làm vách lỗ đất hang chuột để ở tạm. Cuộc hội ý đội sáng sớm, vẫn thường ngày. Và từ tờ mờ cái đơm đã ra đứng đợi tôi trong bụi cây rối. Đến lúc vào họp, tôi vẫn còn thờ thẫn, nhớ lúc nãy hì hục với con đơm. Đội trưởng cự đứng lên. Các thôn báo cáo. Cuối bước hai, thôn nào cũng dồn dập. Có thôn cả bốn địa chủ với hai phản động gian ác phá tường nhà tạm giam trốn mất. Xóm nào cũng mất trộm gà, bốn con trâu bị dắt ra đồng, bị đâm lòi ruột cành đấy. Đội trưởng cự nói ngay. Ngay câu đầu đã gay gắt. Tố khổ bước một, bọn địa chủ còn nghe ngóng, bây giờ chúng nó mới ra mặt chống phá. Chớ quên thành tích đội ta đã giật được lá cờ đầu đánh địch, nên mới được ra làm cải cách vùng đất 200 ngày này. Quân Pháp được rút chậm 200 ngày ở Hải Phòng, cho nên xung quanh thành phố là cái túi đựng mọi loại phản động. Chi bộ xã này, một địa chủ cường hào gian hắc đội lốt huyện ủy viên về thành lập lúc bị tạm chiếm. Ngay khi ấy, đã chi bộ hai mang, bí thư hai mang. Khi đội về, chi bộ đã có 47 đảng viên. Đoàn ủy cho ta thanh lọc đã duyệt đổi ra 37 địa chủ, mật thám, quốc dân đảng và các thành phần linh tinh. Thế mà chúng vẫn còn uy hiếp nặng nề. Tôi đã lên đoàn đề nghị xử bắn bí thư. Không thế, khi thế nông dân không lên được. Nó làm bí thư ta, lại là bí thư phản động. Tôi đã đi cải cách ba đợt, chưa lần nào gặp nhiều địch như lần này. Các đồng chí đã biết rồi, chúng nó đã chia sẵn ruộng đất trước khi đội đến. Hôm tôi vào nhà bí thư, nó khiêu khích ngay. Ruộng đất các thôn đã được chia lại hết. Mỗi chủ ruộng, mỗi người được chia đều có hỏi ý kiến của hai bên. Thật công bằng. Thế là nhẹ việc cho các anh. Có gớm không? Vậy thì chúng tôi chỉ còn có việc đầu hàng giai cấp địa chủ. Đội trưởng cự quắc mắt từng đợt. Tình hình nghiêm trọng. Các thôn phải tuần phòng cẩn mật suốt ngày đêm. Kế hoạch 3 ngày nữa. Duyệt xong hết địa chủ. Yêu cầu mỗi thôn lập hồ sơ. Đề nghị làm án nặng một địa chủ có tội với nông dân. Có thế mới đưa được tinh thần nông dân lên. Hôm sau, meeting xử bắn tên phản động đội lốt bí thư chi bộ dưới xã Đìa. Tôi nhát thấy máu, lại phụ trách tòa án. Nhưng tôi đã có được lý do chính đáng. Đội trưởng đã phát hiện ra bọn phản động thôn Đìa. Tôi chưa tìm ra cách thoái thác trốn việc thế nào. Đội trưởng đã nhận phụ trách tòa án vụ này và phân tôi huy động dân quân toàn xã bảo vệ meeting xử án. Tháng này, các chuông ngoài bãi chỉ còn xâm xấp nước. Ngoài sông, không có một người mò hến kéo tôm. Vắng cả trẻ con lau nhau đi đổ đó. Không biết chúng nó biến đi đâu. Chẳng thấy một bóng, chúng nó đi xem hay chúng nó sợ trốn ở nhà. Tôi dạo quanh một vòng bãi, gặp các tổ trưởng dân quân, dặn dò mấy câu kỷ luật rồi trở về, úp quyển sổ tay lên mặt để cái bút máy mở nắp ngang nan trỏng. Tôi định ngủ một giấc, nhưng cứ trằn trọc, những tiếng hô khẩu hiệu từ ngoài bãi vọng lại. Tôi vẫn lo sợ vẩn vơ về một người sắp bị bắn mà tôi cũng không biết mặt. Đến lúc nghe đoang đoàng mấy tiếng súng, tôi bật dậy. Thế là ngoài bãi meeting xong rồi, tôi hí húi thảo một kế hoạch canh gác xít sao. Làm kế hoạch thì tôi quen rồi, chỗ nào cũng để mắt tới. Con chim lạ bay qua cũng phải biết, tuần các ngõ lại lập chen vào những chốt gác bí mật. Các cán bộ đội các thôn đi tuần với dân quân. Tôi chạy đi gặp đội trưởng báo cáo kế hoạch. Làm như cả buổi meeting tôi vẫn có mặt ở đám du kích canh gác bảo vệ. Hôm sau, lại một người thất cổ, một nông dân. Cứ có người chết, tôi được phân công viết điếu văn. Tôi có tiếng là người nhiều văn hóa trong đội. Chết đói, chết đuối, điếu văn đều xúc động và gợi căm thù. Hương hồn anh yên nghỉ, tên anh từ đây ghi vào lịch sử đấu tranh máu và nước mắt của nông dân xã ta. Tôi đã chép được câu ấy ở đâu. Cứ thế chạy loang quang, dựa những việc lút đầu. Tối nào tôi cũng đi tuần với tổ dân quân duyên. Kế hoạch tôi vạch ra cho dân quân cả xã cơ mà. Và lại mấy hôm nay mới có người thắt cổ, duyên hốt đi quãng ấy. Bây giờ Duyên đi đâu cũng mặc áo lót cổ vuông của tôi, kể cả đêm đi tuần. Tôi lại phải dọa, tôi sắp đổi đi thôn khác. Tôi dọa không cùng đi tuần với nữa, con bé vẫn nhũng nhẽo này. Anh cho em mặc ở nhà, mặc tối thôi, cái áo anh có bùa mê, anh ạ. À. tôi đành chịu. Mà tôi cũng quen mũi cái mùi mồ hôi cỏ, mồ hôi bùn của Duyên. Và lại lũ trẻ đen tối mới cõng nhau vào nhà không lên đèn. Bố Duyên thì hai mắt lông quạm, phải kẹp tre kéo mí lên từ thuở trẻ. Họp xóm ông ngồi thụp vào một góc tránh ánh đèn chói, tối đi ngủ từ lúc gà lên chuồng. Đội tuần thôn chia từng tốp đi khắp, tay gậy tay súng, thắt lưng dắt quả lựu đạn điếc, vong ra tận ngoài bờ tre. Quá nửa đêm tụ tập về trạm đầu xóm, lúc ấy vãn dần. Đám con trai lình đi, lùa theo những con mái nào không biết. Khoảng một giờ sáng trở lại trạm gác chỉ còn mấy cô tối nhụ nhọa, chẳng rõ mặt ai. Các cô ngồi đứng xõa tóc gió thổi như ma đánh đu. Anh đội và các cô dân quân giúp cả vào các túp lều sát lát mảnh hóp đá. Cái giống hóp mỏng mặt nhưng mà chắc và mắt lưng, nửa chân cột cắm xuống mặt nước ao làng. Các cô đẩy nhau nằm cạnh tôi, Duyên quát rít lên. Tao là tổ trưởng, tao phải xít sao với anh đội. Rồi Duyên nhảy phát vào xô cả tôi giạt sang bên. Duyên nằm sóng xoài ra gối, cái báng súng trường lên đầu, làm như ngủ luôn. Không cô nào chen, tị nạnh nữa. Chúng nó xoay sang nói kháy trêu chọc nhau. Mai kia, mày vác anh đội phó về Thanh Hà quê chồng mày à? Tao để lại cho chúng mày đấy. Thanh Hà chẳng đói như ở đây đâu. Anh gối cứ về, có nước cấy lại đến mùa rơi. Bắt rơi vứt bỏ mẹ. Được lấy một lúc hai chồng, sướng quên chết rồi. Cứ dọa làm anh ấy ghê. Anh bối ạ, chẳng đâu bằng ở đất này, tháng 3 ngày 8 thì gầy dơ xương sườn, teo vú một tí. Chứ đến ngày mùa hốc 2-3 bữa cật lực thì lại tròn như con cun cút, béo nẫn ra ấy chứ. Anh đi với cái Duyên xuống Thanh Hà, hay anh ở đây với chúng em? Duyên quát, tao sao về Hà Nội đây? Rồi rúc mặt vào lưng tôi, cười rinh rích. Canh khuya, tiếng thở dài thườn thượt, khao khát, tiếng cổ nhau cười như chuột rúc. Tiếng nước bọt nhổ bèn bẹt xuống mặt ao như cá đớp. Chỉ một lát đã chập chờn. Duyên nằm đè lên tôi quẫy huỳnh huỵch, chẳng ra ngủ mê, chẳng ra thức. Tôi thấp thỏm, nghe tiếng rin rít mảnh giáp hóp đương lung lay, khéo đổ cái sàn bất. Duyên rin ư ử như con chó mê ngủ rồi lăn ra. Những hơi thở nồng nàn hai bên lay tôi tỉnh lại. Nhớ những cuộc tuần đêm khi còn ở trong nông cống. Hệt thế này. Sao những lúc mơ mà ngái ngủ thì người ta giống nhau thế, ăn nằm với nhau hẳn hoi mà như ngủ mê. Tiếng thở lẫn tiếng gáy rờn rợn nâng cổ tôi dậy, tôi bò sang. Chốc chốc sàn lều dập dềnh như thuyền, chỗ góc ao này chắc lầy lội, con chẳng chuột, con chẫu tràng càng khua càng oạp inh tai, át cả tiếng kẽo kẹt mắt nứa, mặt hóp lẫn lộn vào đấy. Tôi lần lần, thì ra chưa cô nào ngủ cả. Các cô nghiến răng níu áo tôi lại, nhưng tôi như con lươn luồn đi, chẳng bao lâu lại rúc về chỗ Duyên. Tôi như con trâu, con bò, không ra sợ, không ra liều, nhưng điều về công tác, về kỷ luật viết trên giấy trong lịch, ngày, lịch tuần. Lịch bước, lịch đợt, tôi không hiểu. Tôi không muốn hiểu. Lì, Duyên nói tỉnh khô. Anh mà ngủ với em khi ngày mùa ấy à, như nằm đệm bông. Bây giờ thiếu ăn hóp cả người thì em phải rũ. Chứ cái bánh xương chè của em mà đâm lên thì anh gãy mạng sườn mất. Đói mà còn khỏe thế. Nhớ lại cái quang cảnh hôm chợ huyện, chúng tôi húc đầu vào hàng bánh đúc thì xung quanh mênh mông đói khát. Trong chợ những cẳng tay cẳng chân đi lại như những cành que. Một người đàn bà ở đâu đến ngồi xẹp xuống, bồng đứa con gái nhỏ trên tay. Thằng con trai khoảng 4-5 tuổi, mặt già cất, bò bên chân. Mỗi lần người mẹ dơ đứa bé cho người hỏi mua, đứa anh lại òa lên khóc. Người mẹ mếu máo. Nó khóc quá, tôi không dám cho. Chốc chốc lại nói lại câu ấy, một bà nói. Để tôi đi mua cái kẹo nhử thằng bé thì nó mới nhẫn em nó được. Người đàn bà vỗ vỗ lưng con lặng im, xung quanh đổ đến mỗi lúc một đông. Cái người tần ngần đứng hỏi mua trẻ con, người ấy cụt một tay. Có người đòi xem thẻ thương binh của anh ta, tiếng ai kêu lên. Ôi rồi ôi, cái lúc lung tung này thằng Ngô Đình Diệm ở trong Nam cho người đi mua trẻ con rồi ném vào bụi đồ cho ta giết, đã tìm ra khối ấy. Phải cẩn thận, cái thằng địch đồng bào à. Mấy người cho mẹ con nhà nọ cái bánh đúc ngô, hai đứa trẻ nhai nhòm nhèm. Người cụt tay hỏi mua trẻ đã bỏ đi từ lúc nào. Giấc ngủ mê mệt của tôi rối loạn những chuyện đói. Hết cả hơi, tôi cũng đương đói bụng, dốc bụng. Tiếng vành bánh xe bò người kéo lộc cộc. Các làng đi chợ sớm đã lẹt đẹt quẹt gồng gánh ngoài kia. Tôi uể oải mở mắt, các cô dân quân đã đi hết, chỉ còn mình tôi nằm trơ giữa cái lều. Tôi lồm cồm vơ cái xác cốt đứng dậy, vươn vai. Oằn lưng bè khục răng rắc mấy cái, rồi về xóm am hội ý đội. Tôi tránh qua chỗ bụi cây rối, sợ cái đơm ngồi rình trong ấy. Tôi bước nhấp nhô trên cánh đồng cây ải đất xám bàng bạc. Đổ ải những quần nước kĩu kịt, người tắt nước nhịp đôi, nhịp ba, nhịp bốn lên đồng cao. Chỉ mấy hôm nữa đất ngấm nước tươi màu dần, đường bừa ao qua váng nước trắng mặt ruộng. Mà đến tuổi, nhưng chưa biết thế nào, năm nay chạy đói mới cấy cưỡng, đồng đất vùng này vốn chỉ ăn được một vụ mùa. Vào họp đội trưởng cự tuyên bố, thảo luận công tác thôn Nam, thôn Chuông. Thường lệ, các xóm, mọi việc đều tốt. Cái hồi tôi bối rối ở bên Am, chưa mò ra địa chủ, tôi cũng, thưa các đồng chí, tôi đương lên phương án. Ai nấy hí hoáy sổ tay. Tôi tần mần vòng móc xích những chữ O liền nhau. Mới sáng mà mắt tôi mờ như quáng gà, tôi ngủ gật, ngòi bút dội xuống giấy, nhét mực. Nhọc quá. Từ đêm chưa được một hột vào bụng. Nghe tiếng thôn Am, thôn Chuông, mắt tôi bỗng giáo hoành, cơn ngủ biến mất. Tôi ngẩn người nghe đội trưởng nói. Về tình hình thôn Am trước. Khuyết điểm, đồng chí Bối sẽ kiểm điểm sau về việc hai tuần lễ không phát hiện ra địa chủ. Tôi về thay, tôi đọc tài liệu để rồi nửa buổi thăm nghèo hỏi khổ đã lòi ngay ra một thằng địa. Đem hồ sơ lên đoàn được duyệt tức khắc. Suýt nữa còn cá chuối lọt lưới. Cái thằng Tư nhỡ lù lù đấy chứ đâu. Thằng ấy bảo là học trò trên huyện, về chân lấm tay bùn đã lâu. Nói láo, cái cây tre buộc sợi thép lùng lẳng, nó bảo là hộp ga len để nghe tin tức của đài ta. Đồng chí Bối tin thế hả? Không, tôi ở quân đội tôi biết, nó là cái đài bắt tin, đánh tin đấy. Thằng Tây đã cho nó lặn lại thì phải cho nó thông tin liên lạc. Mà rõ ràng đấy, cửa nhà nó có cái bảng đề chữ Tây treo to bằng cái hoành phi sơn son thiếp vàng trên bàn thờ bố nó. Dễ chuỗi đã lôi nó ra, đấu một đêm. Nó gục. Địa chủ Tư nhỡ đã phải ký biên bản nhận tội tay sai phản động rồi. Tôi đã cho dân quân gác không cho nó ra khỏi cửa, đợi lệnh của đoàn. Còn sang đến mục không có lao động thì nhà Tư nhỡ đã thuê người từ cấy hái đến đánh cây dơm. Người làm nhà nó đã tố hết. Bây giờ nói về dễ chuỗi thôn Nam. Anh Diệc vốn là cố nông, không được bồi dưỡng, chuỗi dễ là cô đơm, con anh Diệc cũng chỉ có tên thế thôi. Dễ và chuỗi đều chưa có tác dụng. Địa chủ Thìn thật độc ác, vợ anh Diệc què gãy mù lòa thế, mà địa chủ Thìn bắt anh Diệc lấy rồi lại phải cày cấy, trả nợ. Tôi đã chỉ định đồng chí Diệc làm trưởng thôn, đồng chí Đơm làm tốt trưởng dân quân. Tôi sẽ phát động đồng chí Diệc, đồng chí Đơm lên ngang mặt đấu địa chủ Thìn hôm tòa án xử. Tội ác địa chủ Thìn thì tôi đã nghe bác Diệc và thằng Vách kể. Họp đội tôi vẫn báo cáo. Nhưng đến lúc đội trưởng cự nói thì những việc đội trưởng vừa phát hiện mới đúng. Không hiểu sao nghe cự nói tôi lại nghĩ rồi một chuyện nhảm khác. Thằng này đã ngủ với con đờm. Tôi càng đinh ninh thế khi cách đây mấy hôm đội trưởng cự đưa vợ ở đìa lên chào đội. Nói vợ đồng chí sắp đi công tác. Cô dì ấy đã được cự lên đoàn ủy xin cho đi thoát ly. Cô bé ngơ ngác hôm nào đã thành người cán bộ áo nâu quần thâm mới, vai đeo túi vải kaki, nhanh nhẹn hoạt bát. Cái ám ảnh mấy đợt cải cách đội trưởng đã chế tạo ra không biết mấy cái dễ vợ như thế lại lẩn quẩn trong tôi. Vợ mà đi công tác thì cái thằng Nguyễn Bồn ấy lại ngủ ngay với người khác thôi. Cái thằng mắt lúc nào cũng đỏ cá chày thế kia, chịu sao được tối nằm không. Mà mấy sớm nay không thấy Đơm đón đường kéo tôi vào bụi rối. Mọi khi, Đơm vẫn liều lĩnh như con cún đói ngồi rình chụp mồi trong bụi. Đơm núp trong ấy từ lúc chưa tỏ mặt người. Có hôm tôi chui được ra thì áo toác chỉ lung tung, một bên má bị cắn rớm máu. Đến họp đội, tôi nói bịa là vô ý đâm vào cái cọc chạn bát. Mà cửa đã phân công anh đội khác về đìa, cửa đã lên ở nhà bác Diệc. Văn phòng đội, họp đội cũng lên đây. Tôi mang máng đoán ra, tôi chẳng ghen tức nỗi gì, tôi chỉ phân tích ra thế. Đi họp tôi chỉ nghĩ quanh quẩn vần vơ. Nhưng vài hôm không gần gũi Đơm cũng lại nổi cơn thèm. Cây ngây ngô của Đơm đáng yêu làm cho mình có cái đàn ông hơn trước những thành thạo ngỗ ngược của Duyên. Trời đương mưa lăn phăn, tôi vác cây cào như đi đánh cỏ. tôi loạng quạng ra đồng xem ngỡ may có gặp đâm. Cánh đồng và gò đồng xa vang trong mưa mù. Nghe tiếng cả bước chân người rào rạo trên cỏ. Giá ban ngày nắng giáo mà được lăn lộn ở đây, vật nhau có giống lên như bò cũng không có đứa nào nghe tiếng. Đương nghĩ thích thú, thấy bóng người trong bụi bịt mưa đi tới. Tôi ngỡ là đội trưởng cự. Cự thật. Trong trước, thấy cây sắc cốt thâm xì nước mưa. Bội đi à? Làm gì thế? Tôi đi cào cỏ. Thôi về đã, có việc quan trọng. Nghe hai tiếng quan trọng tôi đã thấy đắng miệng. Tự dưng nghĩ ngay đến cái lúc cự thì thào, thằng Đình bị trói nửa đêm đem đi. Tôi bước theo cự. Chẳng nói chẳng rằng, cự cũng im. Tôi càng rờn rợn. Vào nhà bác Diệc đã thấy cả hơn 10 anh đội các thôn về ngồi đây. Đội trưởng cự đứng dưới mái tranh, cất tiếng như hô khẩu hiệu. Báo cáo các đồng chí, trên đã duyệt án tử hình địa chủ Thìn. Những người ngồi quanh vỗ tay đột đột như đập mệt, tôi còn tìm chỗ gác cái cào cỏ và chưa hết cơn hốt hoảng vừa rồi. Chưa hiểu thế nào, đến lúc nghe thấy thế lại sợ tiếp. Địa chủ Thìn xóm Chuôm lại bận bịu lôi thôi đến tôi rồi. Chỗ giam lão ta cũng ngay tại nhà lão, tôi thường đi qua kiểm soát dân quân canh gác. Một lão già 80 tuổi heo hắt như cái dây khoai, mắt thong manh mù giờ, khoeo chân không duỗi ra được, chẳng có ăn thì cũng chỉ dăm hôm nữa lão ngoèo thôi. Tôi phân công đồng chí bội đội phó phụ trách tòa án chịu trách nhiệm hôm tổ chức xử địa chủ Thìn. Các thôn khác huy động triệt để quần chúng đi dự. Lần này tôi không thể lùi đi đổ việc cho ai, thế là cũng đột nhiên tôi cứng cáp nhanh nhẩu phát biểu và ghi chép nhoay nhoáy nhanh như máy. Tôi ra họp tổ dân quân, bọn con gái vừa trông thấy tôi đã nói to như mách nước cho tôi biết phải theo thế. Cả đồng chí Nam và bắt thằng Tù, chúng em đứng ngoài canh gác, cả tổ trưởng Duyên cũng vào hùa với chúng nó, và tôi đã cắt đặt theo như thế. Sớm hôm sau, bốn người đeo súng trường vào chỗ giam địa chủ Thìn, người nào cũng hăng hái, sững sờ khác thường như vừa có chén rượu. Tôi đứng giữa nhà nhìn bao quát, hai người mở chốt củi, đũ quần lão già đầy kẹp cứt, cả gian âm u, ẩm ướt, thối không chịu được. Mấy người nhà súng lại khóc rưng rức đỡ lão Thìn. Tôi hét, cút ra đằng kia. Một dân quân vào bếp lấy ra cái đòn ống. Trưởng thôn Cối ở đâu, xông xộc chạy vào, cúi xuống lột cái áo vét đã đen địa chủ Thìn đương mặc, ngẩng lên cười hê hê. Để cho mày khỏi vướng, rồi Cối xỏ tay vào mặc áo luôn. Lão tự bị buộc tay buộc chân. Hai người khoác súng, xỏ đòn ống, khiêng bổng hắn đi. Cái lưng áo giả với cái hai vai nhấp nhô của Cối, tôi ngờ đây là lão Thìn đã lộn kiếp nhập sang người thằng kia. Bãi meeting đông nghịt người, giữa đám lại những túm là móc diều, những tàu dừa kết thành hàng rào xanh trang trí sau bàn tòa án. Cuộc đấu lên nổ liên tiếp. Khi địa chủ Thìn vừa được đặt xuống, ngồi tựa vào cái cọc, người chạy lên chạy xuống tới tấp. Mày có biết tao là ai không? Thế nào mà tiếng lão già sắp chết này nói vẫn sang sảng. Thưa bà nông dân, tôi không biết. Tao đi ở cho cháu mày. Thế thì tôi không biết thật ạ. Mày lấy roi cặc bò đánh tao, đà đào địa chủ. Rồi hớt hải chạy xuống giữa tiếng đà đào cuồn cuộn trong đám người. Cái bãi lau chen trúc, lôi thôi, đâm nước trắng đằng cuối. Những con chim hét đen tuyền, những đàn cò trắng không dám đậu xuống. Lượn quanh trên trời với mấy con diều hâu. Thường ngày, trẻ con chăn bò trên bờ cỏ lác đằng kia, cái xa chắn cá trong hõm sâu và lạch ruộng. Xưa kia đây chỉ toàn bãi rậm, xa xa dưới bồng gò đất trơ vơ giữa đồng, những xóm mới, xóm trại nhích lại dần. Tôi vẫn hay đi qua đây, sáng chiều nước ánh lên bóng người tha thui ngoài sông ngoài đồng về lúc chập tối. Đã bao nhiêu đời buồn bã thế, lát nữa lão Thìn sẽ chết ở cái bãi mà mới năm trước lão thuê cả lính bốt, hương dũng, đốt cỏ lác, cày vỡ hoang. Lão Thìn là người lăn quay ra giữa bãi đồng, văn tự giấy tờ, sổ sách, chữ Tây chữ ta trong nhà lão khuôn ra đốt. Khói lên, tàn than là tà bay như đàn bướm đen. Những tiếng quát xô lên. Không cho nó nằm sập gụ cả đời rồi. Bắt nó đứng, bắt nó. Địa chủ Thìn bị sốc lên, trói hẳn vào cái cọc đã chôn sẵn, đầu lão ngật đi. Chốc chốc lại tháo ra cái quần đã tụt võng hẳn xuống hai đốt chân bằng cái ống nướng. Tôi ở ghế chủ tọa đứng lên đọc một bản cáo trạng tội ác của lão Thìn. Nhà nó đã mấy đời bóc lột, càng ngày càng giàu càng ác. Nó thu thóc ta cho Pháp cho Nhật. Khi kháng chiến đội lốt làm chủ tịch xã, đến hồi Tây về nó ra làm tổng ủy. Nó là con chó săn của hai ba đế quốc. Con gái nó đuôi què cơm điếc, nó bắt nông dân phải lấy, rồi lại phải cấy rễ giả nợ, đà đào địa chủ cường hào ác bá. Giữa những tiếng láo nháo hô đà đào, bác Diệc run run bước lên, mặt tái xám ngoét như con gà cắt tiết. Tổ dân quân mấy xóm dàn hàng ngang, đơm khoác súng đứng hàng đầu, Duyên thắt lưng, đeo lựu đạn về quắc thước quân sự. Đôi lúc, Duyên mặt đỏ hay, cặp mắt nhìn xuống hai đầu vũ đương cương, cong tớn. Thấy thế, tôi mới nhớ, vẫn Duyên ấy. Đơm thì nước mắt ròng ròng nhìn lên tôi. Có phải những giọt nước mắt nói, ông em ngay trước đây. Bác Diệc chỉ tay vào địa chủ thìn. Tao thù mày. Tao thù mày. Rồi khóc giống lên, chạy xuống. Đội trưởng cự xô ra ngay trước loa quát to. Hôm nay là ngày thắng lợi của giai cấp nông dân chúng ta. Cấm, không ai được khóc. Ở đám các làng ngồi chen chúc, một bà lão gầy rạc, mặt đọng từng vũng nhăn nhúm, bà lão nói choang choác. Đần đói năm trước, nhà tôi một tháng chết mất ba người. Đến đợt này, ruộng kiệt nước, đói dài hai năm mà không ai chết. May được bộ đội về đây dòng rau muống, rau lang, ăn chợ thời. Cái khi thằng Thìn làm phó lý, chồng tôi chậm thuế thân. Thằng Thìn cho tuần vào bắt cái nội tư, tôi đứng kéo vó bè, no dỡ cả vó. Nhờ công các bà lên kê khổ hộ tôi. Lại nghe loác choác bô bô tiếng lão cối điếc. Bố thằng Tư Nhỡ làm hương kiểm, một đêm nó sai tôi đi úp trộm cá ngoài ao làng. Khán thủ cũng phải sợ thế lực hương kiểm, nhưng từ bấy giờ hương kiểm thù tôi, làm nó bẽ mặt, cứ gặp tôi đâu là đánh. Một đêm có lệnh canh đê trên phủ từ về gấp, khán thủ cho tôi đem giấy vào hương kiểm. Hương kiểm nhà giàu sợ cướp đã có hiệu trước, không cho tuần đinh gọi cửa đêm, hễ có việc quân, chỉ được đứng ngoài thổi tù và gọi. Tôi đứng bờ ao, giúp tù và từ nửa đêm đến gà gáy sáng, phòng rát cả hai má, lồng óc rết run cầm cập, vẫn không thấy ai ở nhà hương kiểm ra. Sau trong xóm nghe tù và điếc tai quá, phải chạy vào gọi hộ, hương kiểm bác hèo ra nạt, sao mày không thổi dục, chứ thổi như đi tuần thế thì bố mày càng không biết. Rồi quật tôi ba hèo bắn máu đít, tôi đã ghi cả vào óc rồi. Cha đàm con chịu, cái thằng Tư Nhỡ bây giờ phải đền tội cho thằng bố, thằng cụ, thằng kỵ nhà nó. Một người nói, hôm nay mới đấu thằng Thìn, chưa đến lượt Tư Nhỡ. Ấy chết, tôi lại cứ tưởng hôm nay đến thằng Tư Nhỡ. Chẳng ai trả lời, lão điếc lại say rượu. Không biết có phải vì cái khổ đã đau đớn lắm rồi, lại nghe nhiều, chẳng mấy người muốn nói nữa. Một lát cái bà lão lúc nãy lại hỏi, nó lắm vợ quá, năm vợ 14 con, đã ai lên đấu nó cái tội bóc lột đấy chưa? Cũng không ai trả lời cái câu hỏi ngu ngơ. Một người dáng như tổ trưởng xách cái gậy làng vàng đến. Đây không phải cái chợ, ai xì xào nữa người ta cắt lưỡi đấy. Cả nghìn con người lại im như tờ, khi một loạt tiếng súng tỏa khói xanh lên, đám đông ở dưới đẩy nhau chạy, ai cũng khiếp tiếng nó. Người hãi máu, bịt mắt lại, người nhốn nháo ra các ngả. Tiếng trống cả rung của đội thiếu nhi nổi lên khua rầm rầm, vạng vạng. Thế là địa chủ Thìn chết. Chết trước khi phục, chẳng biết địa chủ mà bị xử chậm lại gặp đội sửa sai thì có được tha không. Nhưng dẫu có may mắn thế, chắc lão cũng ốm chết trước đấy lâu rồi. Thế mà ngay tối ấy lại có họp. Một tổ cán bộ đoàn ủy xuống huyện vận động sản xuất và hô hào đóng thuế nông nghiệp. Việc hòa tốc phải quán triệt ý nghĩa quan trọng vụ mùa tới và định mức thuế tạm thu. Mọi đêm cuộc họp nào cũng chật cứng ra cả sân ngoài đền. Tối nay mỗi xóm có tổ vài người gom lại. Hơn mấy chục đầu lố nhố, đi meeting cả ngày, lại xem bắn người, khiếp quá, chưa lại sức. Hay tan tác đâu, chưa hoàn hồn về. Hay sợ lại phải họp gần cái bãi tha ma ban trưa. Người ta hốt quá, hóa ì ra. Những việc cấp bách không thể hoãn, tối mai tổ cán bộ huyện đã sang làng khác. Cuộc họp lèo tèo mà vẫn hỗn độn triền miên như mọi khi. Một cán bộ đọc to thư của Liên Khu kêu gọi đóng thuế nông nghiệp. Sau phổ biến bốn câu hỏi để lần lượt thảo luận. Vài người, có những người đã thành thói quen ở cuộc họp nào cũng hay nói nhiều, đã quen mặt và nhàm tay. Cả đám người khác rúc đầu vào cánh tay làm con vịt ngủ. Rồi cán bộ trịnh trọng phổ biến mức thuế của xã cho xóm. Vụ này tạm thu 5 tấn. Cán bộ xòe hai bàn tay làm loa nói to, kêu gọi mọi người thi đua đóng thuế. Hai tổ trưởng nông hội ngủ từ lúc nào, có người đằng sau đẩy vào đít, bật dậy ú ớ giơ tay. Tôi thi đua, tôi nữa, đề nghị cho tổ tôi. Là một người kêu to, đồng ý, ai cũng hô theo, đồng ý. vẫn chưa họp xong, còn việc bình cho một nông dân lên huyện học 7 ngày để về làm công tác vệ sinh viên, có người nói. Còn có cụ cối dỗi việc lại thành phần dễ chuỗi cho cụ ấy đi học vệ sinh viên. Một người ghé tai cụ cối hét lại thế, cụ cối cười, cấp tiền cho tôi thì tôi đi ngay, rồi cười giơ hàm răng móm. Lão già tai lành tai điếc mà khôn lòi tù và, cả làng ao rau muống khô cứu đói, lại đòi người ta đóng tiền cho lên huyện ăn cơm. Cán bộ cả tiếng hô hào tương thân tương ái, ủng hộ người đi học vệ sinh là tiến lên văn hóa mới. Chẳng ai để tai. Nghe tiếng lão cối ngáp to, gà gái rồi, giải tán thôi, có gì mai họp nốt. Mọi người ù té về. Cũng chưa ngã ngũ, ai lên huyện 7 ngày học vệ sinh viên. Tôi mệt bã người, vẫn còn ám ảnh mùi máu. Mùi hôi thối bắn ngay. Cổ khan lại, tôi bỏ, không nuốt được bát rau muống khô của lão cối để phần. Vùng này đương vào vụ giáp hạt, nhà nào cũng cơm lẫn cám, với rau nàng, rau muống khô trộn muối. Thế mà lại kêu gọi sản xuất, trong khi cây mạ vàng óng mới cắm xuống ruộng chưa biết như thế nào. Lại còn sắp sẵn thuế tạm thu, bổ đầu từng xóm. Tôi không hiểu ra sao, lại nghĩ, bài bấy ra sao thì ra. Cũng như trong buổi họp bảo thi đua, người ta giơ tay thi đua bạt mạng. Duyên vẫn cầm tiền của tôi. Thấy tôi không ăn cơm được thì mai lại lên chợ mua bánh đúc ngô, cây ngô nướng, chiếc bánh khoai đem về cho tôi ăn vụng. Nhờ cái đợt mấy hôm trước vẫn đi mua thế. Tôi lăn vào giường, góc nhà, nằm gối đầu lên cái túi. Bụng đói cồn cào rỗng không. Những việc bắn ngay dữ dội, việc bắn tối ở hội họp đến kiệt cùng kể ra cũng đã quen qua mấy đợt. Chỉ mệt mệt rũ, chắc Duyên đã đi canh gác, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Mơ màng như có con mối hay con chuột đụng vào chân, tôi mở mắt của lên cái túi, không biết đã khuya thế nào, ngoài sân tối om. Trong lỗ thủng trên mái nhà dột nhấp nhanh ánh sao như những con đom đóm bay. Sau trận mưa rào cuối mùa còn sót lại, ngoài chuông, ánh ương đối đáp nhau in tai. Thình lình, tôi nhìn có bóng người lù lù trước mắt, nhưng không phải là Duyên. Là Duyên thì đã đi sọc vào, không lom khom ngồi xổm thế. Hay là ma, ma lão thìn. Hay là thằng cối mà kéo vét đến, bị hồn địa chủ nhập vào ma đương về trêu tôi. Tiếng thì thào, anh bối ơi. Hả? Em là nhỡ, từ nhỡ đây, anh sang đây, anh bỏ em rồi, em sắp phải chết bắn như địa chủ thìn á. Tôi ngồi dậy, nguôi cơn hốt, cái thằng tư nhỡ bên xóm An, nó bị câu lưu tại nhà rồi mà. Chắc nó leo tường lội tắt ao sang đây, quần áo ướt sột soạt. Tôi rít khe khẽ trong bóng tối. Cút ngay, bỏ mẹ cả lũ bây giờ, cút. Anh bắn em thật ư? Tư nhỡ lại lắp bắp, bỗng có tiếng lên đàn lạch sạch khô khốc lạnh rợn ngay sau lưng. Tổ trưởng dân quân Duyên hiện ra, thúc mũi súng vào cái bóng ngồi dưới đất. Bước, cho ăn một phát đạn này. Cái bóng rúng lại chạy ra, tan vào sương đêm. Duyên cất súng trong xó, lôi ngay tôi xuống đất. Đàn bà đàn ông ở đây ăn nằm đùa cợt với nhau như gà, chỗ nào lúc nào cũng được. Tôi thấy hợp với tính tôi. Mặt đất đóng hạt trán lồn nhồn mắt lạnh như lát gạch mà tôi không cảm thấy. Gian bên, lão cối ngáy pho pho, lẫn tiếng nghiến răng, tiếng mê ngủ, những đứa trẻ đạp nhau. Duyên rúi vào tay tôi chiếc bánh dày nhân đậu. Chiều nay nhịn cơm à? Ăn sợ mửa, còn tanh quá. Duyên đút bánh vào miệng tôi, rồi đưa cắn một nửa, vừa nhai vừa lè, đổi cho nhau ăn chung. Giữa những câu lào thào rì rầm, anh chết nhá, liên quan rồi, đêm địa chủ mò tới, dân quân bắt được, nó dẫn sạc đến chứ. Duyên lại đe câu khác, từ giờ cấm không được đi tuần đêm. Sao? Sao trên giời? Sao ở ngoài lều canh? Cứ ử như chó lẹo nhau bên cạnh người ta, điếc cả tay. Nói cho mà biết, bận sau thì con này thiến đấy. Tôi hãi cứng đơ cả hàm, không nuốt nổi miếng bánh, Duyên lại nói rành rọt. Vài thưa che mắt thánh à? Lại cái con đơm ở bụi rối, cắn cho một cái đứt lưỡi chất tươi này, chưa? Chưa rồi, thật không? Thật, thế đi. Tôi chưa kịp ứa đã bị Duyên vật bằng mấy thằng đàn ông lăn ra. Cái mệt thật êm đềm. Lại kể đàn bà con gái vùng này rõ thật ngỗ ngược, lên cơn cứ dằn ngửa người ta ra, khiếp quá. Đói toát mồ hôi lạnh thì càng dữ. Khuya khuya Duyên thủ thì, em sắp được kết nạp có phải không? Không biết, cả bố em nữa. Không biết thật mà, kết nạp em, anh phải đứng tuyên bố. Đã bảo không biết thật mà. Cái lão đội trưởng mắt cá ngão đỏ ngầu trông đã thấy gớm. Anh không tuyên bố cho em thì em đét vào đâu. Rồi hai cái môi Duyên lại nóng rực lên. Tôi không kịp nói, tôi chưa phải đảng viên. Tôi nghĩ thế thôi, chứ cũng không ở đâu tôi nói như vậy. Không phải đảng viên mà tôi đã mấy đợt tổ chức kết nạp cả chục dễ chuỗi vào đảng. không biết trên có biết không, chẳng có ý kiến gì cả. Tôi làm việc kết nạp đảng cho dễ chuỗi cũng như đi họp đi làm đồng. Tôi cũng có ý đợi xem việc kết nạp duyên thế nào, có thật không, nhưng đội trưởng cự chưa nói. Rồi công việc lôi cuốn và lại còn đương đói vàng mắt, chắc hãy khoan. Tháng 3 ngày 8 dần dần lắm nhà thiếu quá, mấy xã trên nhiều cốt cán giặc người thiếu sức, có mấy nơi người chết lăn ra ở những cuộc đấu địa chủ suốt đêm. Hàng ngày quen mắt, nhưng tôi cũng hốc hác, nhìn lại cả thôn này cũng đói vêu vao cả rồi. Tôi để ý cái sưng bánh chè hai bên hông Duyên trồi lên thật, mỗi khi ấy Duyên cứ phải co bụng lại cho tôi đỡ đau. Những người như cái xác lướt qua trước mặt, chân tay phù mọng vàng nhợt, đến chỗ họp, người ta ngồi súng lại từng bọn phảng phất chập chờn như những cái bóng. Có ai vừa nói vừa khóc, biết còn sống được mà đấu tranh, mà trông thấy hạt lúa không? Một xóm nổi bệnh tà, mấy ngày thôi mà chết mất 10 người, đoàn ủy có lệnh cho ngừng công tác cải cách, yêu cầu các đội cùng nhân dân phòng bệnh cứu đói. Ở trên cho về mấy xe vôi bột rắc khắp xóm, trắng lốp như chỗ nào cũng có đám ma. Cũng chẳng biết làm thế nào, ai chết thì chết thôi. Tôi cho người xuống thôn đìa, quẩy thêm mấy gánh dây rau muống. Cái mảnh ruộng cao quanh chân tre, đất rắn như sỏi, được cuốc ngay lên trồng rau muống vườn. Lại gây dây mỏng tơi, chỗ nào cũng cấy rau sam, rau dền, cơm. Dền đất, mặt ao thì thả rau rệu. Những rau ấy chỉ nửa tháng đã được, người ăn như con dê nhai đá. Cả xóm quẩy nước, xách nước tưới những vạt ruộng, còi cọc, phờ phạc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Ba Ngày Khác. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.